Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, không không thuần huyết, lưu vong biên hoang, nhìn những tâm tình này kích động, rơi vào cuồng bạo cường giả, Lâm Giật lông mày không tự chủ nhíu lên đến, cảm giác được một loại nghi hoặc, những này người, nói là người, nhưng từng cái sinh nửa người nửa quỷ. Nhanh nhẹn chính là một bộ yêu ma quỷ quái dáng vẻ. Có thể một mực bên trong thân thể có thuần khiết nhân tộc huyết thống. Chỉ có điều, những này thân thể người bên trong không chỉ có nhân tộc huyết thống. Còn có hắn ví dụ như yêu ma huyết thống khí tức. Thậm chí còn có một ít các tộc huyết thống khí tức. Cảm giác rất quỷ dị. Không không thuần huyết, đất lưu đài. Phía trước, một khối to lớn bia đá đứng vững. Cổ điển đại tự, có chút tàn khuyết không đầy đủ, lộ ra một luồng năm tháng ăn mòn khí tức, hiển nhiên là niên đại xa xưa. Nơi này, là một mảnh đất lưu đài, còn cái gọi là không không thuần huyết, để Lâm Giật chợt tỉnh ngộ, đoán được cái gì, nhìn này mấy cái cổ điển tang thương nhân tộc chữ cổ. Lộ ra một luồng chí cao vô thượng khí tức, phảng phất một vị hoàng giả khắc họa in dấu lên đi. Bất hủ bất diệt, cái gì là không không thuần huyết Lâm Giật cái thứ nhất nghi vấn. Nhìn những kia đối với hắn đến lộ ra cừu hận tâm tình người. Trong lòng mơ hồ đoán được, cái gọi là không thuần, chính là thân thể bọn họ bên trong huyết thống không thuần. Không chỉ có nhân tộc huyết thống, còn đồng thời có hắn chủng tộc, ví dụ như yêu ma huyết thống. Đây chính là không thuần, huyết thống không thuần, Lâm Giật sửng sốt. Trong lúc nhất thời chỉ giữ trầm mặc, trong lòng chân thực có chút khó có thể tiếp thu, cũng không phải là không thể nào tiếp thu được những này người huyết thống không thuần, mà là không thể nào tiếp thu được này một loại kỳ thị. Liền bởi vì huyết thống không thuần, liền kỳ thị, thậm chí bài xích lưu vong, đây là cái đạo lý gì cút ra ngoài, nơi này không hoan nghênh như ngươi vậy thuần huyết cao quý nhân tộc. Một thanh âm truyền đến. Lâm Giật đảo mắt nhìn lại, mới phát hiện một vị giáo chủ cấp bậc người tỏ rõ vẻ trào phúng nhìn hắn. Trong đôi mắt tràn đầy thô bạo ánh sáng, người này, mọc ra ba con mắt, xem ra như là loài người. Bên trong thân thể huyết thống càng là có thuần khiết nhân tộc huyết thống. Thế nhưng có mặt khác một luồng huyết thống, dẫn đến hắn dung mạo không giống như là nhân tộc, nhìn thấy nơi này. Lâm Giật cuối cùng cũng coi như rõ ràng, nơi này thị nhân tộc một chỗ đất lưu đài, là chuyên môn đem một ít huyết thống không thuần tộc nhân lưu vong lại đây. Cái gọi là không không thuần huyết, chính là chỉ người tộc huyết thống không thuần, bọn họ vừa sinh ra chính là không thuần túy tộc nhân. Là một loại nhiều máu mạch nhân tộc, hoặc là nói, bọn họ thị nhân tộc cùng hắn chủng tộc con lai mà sinh, tương đương với con lai. Nhưng là, liền vẻn vẹn bởi vì là con lai, liền hẳn là kỳ thị bọn họ à lẽ nào, bọn họ liền không phải là nhân tộc đem hắn đánh ra đi. Đúng, đánh ra đi, đột nhiên, những kia bá chủ giáo chủ rơi vào cuồng bạo, từng cái bạo phát hung lệ khí tức, ồn ào phải đem Lâm Giật cho đánh ra đi, nơi này, là thuộc về bọn họ đất lưu đài, cũng là một cái tràn ngập thống khổ cùng cừu hận địa phương. Đối với Lâm Giật như vậy thuần khiết nhân tộc có không tên địch thí. Một vị giáo chủ dẫn đầu làm khó dễ, hướng Lâm Giật đánh tới một trường, hung uy cuồn cuộn, yêu khí hừng hực, rồi lại lộ ra một luồng bất khuất ý chí, thuộc về nhân tộc huyết thống ý chí. Nhìn quay lại đây cự trường, Lâm Giật trên mặt không có một chút nào lo lắng, vẻn vẹn giơ tay về một đòn, nhẹ nhàng phiêu một trường. Phảng phất không có bất kỳ sức mạnh, ầm một tiếng vang trầm thấp, hai trưởng tấn công, này một vị giáo chủ trực tiếp bay ngang, phun một ngụm máu, bị thương nặng, một đòn liền trọng thương hắn. Tình huống này quá đột nhiên, dẫn đến những kia muốn ra tay người lập tức dừng lại. Sắc mặt khiếp sợ, nhìn Lâm Giật có chút chần chờ, không dám manh động, ngươi đến đây. Chính là vì ở chúng ta những này không thuần người trước mặt ra vẻ ta đây à, phương xa. Một câu lãnh đạm lời nói truyền đến, lộ ra mãnh liệt tức giận, chí tôn uy thế cuồn cuộn, ầm ầm ầm cuốn qua đến, nhìn bao phủ tới Chí Tôn uy thế. Lâm Dật hừ lạnh một tiếng, chỉ là uy thế lại như trấn áp lại ta, ngươi quá để ý mình, vừa dứt lời, này cuồn cuộn mà đến uy thế tại chỗ tan vỡ, tự Lâm Dật bên trong thân thể quyển ra một luồng cuồn cuộn vô biên khí tức. Hoàng đạo uy thế ầm ầm cuốn qua, toàn bộ tinh vực đều rung động, đất lưu đầy bên trong, vô số huyết thống không thuần nhân tộc dồn dập thay đổi sắc mặt. Bị này cỗ mạnh mẽ uy thế cho làm kinh sợ, đến từ huyết thống rung động, để bọn họ rõ ràng, đây là nhân tộc hoàng giả khí tức, nhân hoàng khí, một tiếng thét kinh hãi, tiếp theo có bóng người trung thiên, trong nháy mắt liền đến trước mặt, đây là một vị nhân vật cường đại, bên trong thân thể huyết thống khí tức mặc dù có chút không thuần, nhưng hơn nửa đều là nhân tộc huyết thống. Chủ yếu nhất là, người tới là một vị chí tôn, mạnh mẽ chí tôn, đại tôn, bốn phía bá chủ cùng giáo chủ dồn dập cung kính hành lễ. Tiếp theo nhanh chóng lùi về phía sau, trên mặt còn tàn dư từng tia một hồi hộp, đối với Lâm Dật trên người tản mát ra nhân hoàng khí rất là kính nể. Vị chí tôn kia hai mắt hết sạch lòe lòe, không ngừng đánh giá Lâm Dật, càng xem càng giật mình. Cuối cùng mới bừng tỉnh rõ ràng cái gì, người chính là này một đời nhân hoàng, vị chí tôn kia đầu đầy hoa râm. Ngữ khí nhưng tràn ngập một loại thiết huyết giống như ý chí. Vị này lão chí tôn, là đất lưu đầy bên trong chí cường giả, là hết thảy bị lưu vong nhân tộc cao nhất người thống trị. Hắn, là mảnh này đất lưu đầy bên trong hết thảy không thuần huyết nhân tộc đại biểu. Nhìn vị này lão chí tôn. Lâm Dật nhẹ nhàng gật đầu, lại lắc đầu nói ra, ta là nhân hoàng, nhưng cũng không phải là Trung Châu nhân tộc này một đời nhân hoàng. Nhân hoàng bảo tọa bị ta đánh nát, ạch, này lão chí tôn bị lời này cho nghẹn đến, sắc mặt đỏ chót, vừa bắt đầu cho rằng Lâm Dật ở tiêu khiển hắn, nhưng cẩn thận ngẫm lại không đúng, Lâm Dật trên mặt không có một chút nào hắn vẻ mặt, ngược lại rất chăm chú. Đại tôn lông mày cau lại, thu lại khí tức, mới nói, mặc kệ người là cùng không phải, mới nói rõ người ý đồ đến, chẳng lẽ lại muốn lưu vong một nhóm huyết thống không thuần người đến à, Lâm Dật nghe xong ngạc. Nhiên, không rõ ràng làm sao trả lời, bất quá vẫn là nói ra, ta tới nơi này, chân thực bất quá là ngẫu nhiên. Lúc trước chân tiên khí khi xuất hiện trên đời hậu đã từng cảm ứng được một luồng mạnh mẽ khí tức. Xuất hiện ở đây, nghĩ đến vậy thì là người A, không sai. Chính là ta, đại tôn trực tiếp thừa nhận, trong đôi mắt mơ hồ lộ ra hồng quang. Này cỗ hồng quang, mang theo một loại khác loại huyết thống khí tức, nghĩ đến chính là bên trong thân thể của hắn mặt khác một loại huyết thống. Không thuộc về nhân tộc huyết thống sức mạnh, ta đến. Chính là vì trấn áp cùng bắt lấy cấm kỵ sinh vật. Xưa nay không rõ ràng nơi này còn có như thế một chỗ, Lâm Dật nói thật ra mình mục. Đón lấy, hắn đảo qua bốn phía lít nha lít nhít đoàn người. Những kia đủ loại kiểu dáng, già trẻ lớn bé, đều là có được người không người. Quỷ không ra quỷ, nửa người nửa yêu ma dáng vẻ. Những thứ này đều là nhân tộc bên trong huyết thống không thuần người. Không được hoan nghênh, thậm chí chịu đến kỳ thị cùng bài xích, cho rằng đây là không thuần khiết tộc nhân, bọn họ hay là mẹ thị nhân tộc, mà cha nhưng là một ít yêu ma quỷ quái, hoặc là cha thị nhân tộc, mà mẹ nhưng là hắn một ít chủng tộc bên trong người. Cuối cùng dẫn đến bản thân bên trong thân thể có hai cái chủng tộc huyết thống. Đây chính là cái gọi là không thuần huyết, để Lâm Dật rất không nói gì, nghĩ đến vợ mình. Chính là cổ lan tộc thần nữ, mà con gái càng là có nhân tộc, bàn cổ tộc, cổ lan tộc chí cường huyết thống. Thậm chí, Lâm Nhược Thiên bên trong thân thể còn có một tia tơ hắn cổ thần huyết thống. Là đến từ Lâm Dật thân thể, loại này di truyền là không cách nào tiêu diệt. Vậy dạng này tới nói, Lâm Nhược Thiên huyết thống đến là cái gì nhân tộc, bàn cổ tộc, cổ thần huyết thống chờ chút. Những này cũng đã không phải thuần túy nhân tộc huyết thống. Trần áp bắt lấy cấm kỵ sinh vật lão chí tôn con ngươi rất có co rụt lại. Nhìn trước mắt vẻ mặt bình thản Lâm Dật, từ khí tức đến xem, tuyệt đối là giáo chủ, Thế nhưng cho hắn một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm, rất khủng bố. Đột nhiên, lão Chí Tôn sắc mặt hơi động, hỏi, nghĩ đến, ngươi chính là 10 năm trước dẫn dắt nhân tộc bao hàm trấn thủ biên hoang này một người a, không? Sai, Lâm Dật trực tiếp gật đầu thừa nhận, để lão Chí Tôn nội tâm bừng tỉnh, tiếp theo sắc mặt nghiêm túc hạ xuống, nhìn Lâm Dật trong ánh mắt mang theo từng tia cảnh giác. Người tới đây để làm gì, hắn không thể không cẩn thận hỏi dò. Người này rất đáng sợ, thủ hạ bao hàm khủng bố, bản thân càng là có thể chém giết Chí Tôn, như vậy tuổi trẻ cường giả, ở nhân tộc bên trong tuyệt đối là xưa nay hiếm thấy. Thậm chí trước nay chưa từng có, hắn đến, đối với những này bị lưu vong ở biên hoang tội ác người. Huyết thống không thuần, không bị người trong tộc bộ tiếp thu tán thành tội nhân tới nói, là có rất lớn cảnh giác. Các ngươi vì sao bị lưu vong, là ai đem bọn ngươi lưu vong ở đây? Lâm Dật không hề trả lời. Ngược lại hỏi ra cái vấn đề này. Này lão Chí Tôn nghe một trận cười to. Trong tiếng cười nhưng lộ ra một loại bi thương. Thê thảm nở nụ cười qua đi. Hắn mới chậm rãi thu lại hết thảy nụ cười. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng. Khinh thường nói, vì sao bị lưu vong còn không là bởi vì chúng ta huyết thống không thuần. Bên trong thân thể chảy xuôi hắn chủng tộc tội ác máu à, cho tới là ai lưu vong. Từ đời thứ nhất nhân hoàng bắt đầu, nơi này liền hình thành một mảnh đất lưu đày. Ngươi nhìn bia đá kia, chính là đời thứ nhất nhân hoàng khắc họa ở này, trấn áp khu vực này. Dòng dã mấy trăm ngàn năm à, lão Chí Tôn nói. Dĩ nhiên hạ xuống hai hàng vẩn đục nước mắt, nội tâm bi thương cùng phẫn hận không cách nào che giấu. Hoặc là căn bản không đi che giấu. Lâm Dật trầm mặc, nhìn này to lớn bia đá, cổ lão kiểu chữ bên trong, lộ ra một luồng chí cao vô thượng uy nghiêm, phảng phất một đời hoàng giả tọa trấn nơi này, đời đời trấn thủ, huyết thống không thuần. Đột nhiên, hắn lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nội tâm dù sao cũng hơi trào phúng, nhân tộc huyết thống có hay không thuần túy thật trọng yếu như vậy sao? Nhân tộc là một cái vĩ đại chủng tộc, bao dung tất cả, chứa đựng tất cả, thậm chí có thể đồng hóa tinh không vạn tộc, đây mới là nhân tộc, cho tới huyết thống không thuần, chân thực, theo Lâm Dật, hai tộc kết hợp, bất quá là sinh ra một ít cường đại hơn, gen thiên phú càng mạnh hơn càng tốt hơn đời kế tiếp thôi. Chỉ cần hắn hồn, hắn tâm là thuộc về nhân tộc, như vậy mặc kệ bên trong thân thể có cái gì huyết thống. Hắn đều là thuộc về nhân tộc, đều sẽ là nhân tộc sinh tồn mà phấn đấu. Các ngươi, tựa hồ vừa vặn trải qua một hồi huyết chiến, lúc này. Lâm Dật chú ý tới một chuyện, những này thân thể người trên dù sao cũng hơi lưu lại vết máu. Từng cái khí tức cũng không ổn định, thậm chí, vùng tinh vực này bên trong còn tràn ngập nồng nặc máu tanh. Lâm Dật đưa mắt vừa nhìn, nhất thời kinh ngạc phát hiện. Vùng tinh vực này bên trên, dĩ nhiên cũng có mấy đạo to lớn thon dài tinh vực vết nứt. Ha ha ha, này lão Chí Tôn đột nhiên thê lương cười to, chỉ vào này có vài cái khe lớn nói ra, đây chính là chúng ta những này tội ác người bị lưu vong nơi này nguyên nhân. Chúng ta chính là một đám bia đỡ đạn, một đám bị từ bỏ, bị lãng quên. Thậm chí bị dùng để đời đời trấn thủ nơi này con rơi, chúng ta có cái gì sai, có cái gì sai. Từng tiếng rít gào, thiên địa dao động, lão Chí Tôn tâm tình rơi vào mất khống chế. Hắn đỏ chót hai mắt, trừng mắt trước mắt Lâm Dật, phảng phất nhìn thấy sinh tử kẻ địch. Đúng đấy, bọn họ có cái gì sai? Từ lúc vừa ra đời chính là có hai đại chủng tộc huyết thống. Đây chính là cái gọi là không không thuần huyết. Liền muốn bị lưu vong, bị trừng phạt bọn họ, chân thực cũng là người, thị nhân tộc, có lòng tự ái, tương tự khát vọng mình có thể thu được nhân tộc tán thành. Nhưng là, bọn họ lại bị lưu vong ở đây, đời đời kiếp kiếp trấn thủ biên hoang. Hết chương.